One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Sengoku. Ta còn có thể làm sao? Ra vẻ đáng thương thôi. Claudius trong lòng rất bất đắc dĩ, mặc dù rất muốn đi gần trong gang tấc tiểu hoa viên bên trên bắt khủng long chơi. Nhưng làm sao Marizoa tới mệnh lệnh, ngay tại lúc này. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ hối hận, mình coi như cái ngồi ăn rồi chờ chết thiên long nhân. Tốt biết bao nhiêu, hoàn toàn không sẽ có phiền toái gì sự tình. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng chỉ là cái nói đùa mà thôi. Đã phía trên có mệnh lệnh gọi hắn cấp tốc trở về, Claudius cũng liền không có trì hoãn cái gì, dù sao đoán chừng có rất nhiều đại lão đều sẽ trình diện. Đến lúc đó chỉ một mình hắn vắng mặt hoặc là đến chế, chẳng phải là lộ ra quá mức ngạo mạn. Vẫn như cũ là động lực toàn bộ triển khai, một đường nhanh như điện chớp về tới Marizoa. Tại cảng khẩu thời điểm, Hancock bọn người còn cảm thấy có chút không cao hứng đâu, còn tưởng rằng có thể tại bên ngoài chơi rất lâu đâu. Kia là cái gì khủng long cũng không có trông thấy, cái này liền trở về trong lồng giam sao? Hancock có chút bất mãn lẩm bẩm. Claudius nhìn xem mình bên người cái này vẫn là tiểu loli tương lai đệ nhất mỹ nữ, có chút buồn cười mở miệng nói ra, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a, các ngươi cố gắng cố gắng, các loại thực lực không tệ về sau, ta liền sẽ thả các ngươi rời đi, liền cùng Ino đồng dạng. Không sai, Ino ngược lại là không cùng Claudius cùng rời đi Alabasta. Hắn là lưu tại bên kia, chuẩn bị hướng Crocodile thỉnh giáo một chút thế nào mới có thể làm một cái đại hải tặc. Vấn đề này lệnh Claudius giờ khóc giờ cười. Cái này đại hải tặc con đường còn cần thỉnh giáo. Có thể là trước kia Crocodile cũng cho Ino đóng vai nửa cái lão sư nhân vật a. Dù sao câu cá kỹ thuật đều là Crocodile dạy cho hắn đâu. Dù sao Ino là chuẩn bị trước đi theo Crocodile học tập một chút, lại mình ra biển đi gây sự. Về phần Hancock, nguyên bản nàng cùng Claudius quan hệ trong đó cũng liền bình thường. Bất quá lần này lữ hành, hai người ngược lại là lẫn nhau quen thuộc một chút, mặc dù Hancock vẫn còn có chút đề phòng hắn, nhưng không có để ý như vậy cẩn thận, cũng xác thực công nhận Claudius là cái không giống bình thường thiên long nhân. Nghe Claudius, Hancock không chút do dự mở miệng nói ra, ta mới sẽ không giống Ino đồng dạng trở thành con cờ của ngươi đâu, nói chuyện không cần như thế khó nghe được không? Cái gì gọi là quân cờ? Ino là ta chân quý bộ hạ, đương nhiên tương lai ngươi cũng sẽ là. Claudius đưa tay gõ gõ Hancock đầu, mở miệng nói ra. Hancock một tay đem Claudius ngón tay gẩy đẩy mở, sau đó nói ra, ta là Amazon Lily hoàng vị người thừa kế, tương lai ta sẽ trở thành cửu xà đảo hoàng đế, mới không phải bộ hạ của ngươi, có đúng không? Ta còn nghĩ đến ta cái này cá nhân là rất chiếu cố bộ hạ, ngươi nếu là cùng ta lăn lộn, có lẽ Amazon Lily, ai, được rồi, không thể cưỡng cầu. Claudius làm bộ mở miệng nói ra, Hancock thì sửng sốt một chút, sau đó nhìn xem Claudius, muốn nói chút gì nhưng lại cảm thấy thật mất mặt, cuối cùng chỉ có thể lộ vẻ tức giận thôi. Trong nội tâm nàng vô cùng minh bạch, cái này Claudius rất có tiền, với lại cũng rất có tài năng dáng vẻ, tại chính phủ thế giới bên này cũng là có quyền lực cực lớn. Nếu là có thể có trợ giúp của hắn, Amazon Lily tuyệt đối có thể có được nhảy vọt phát triển. Chỉ là, đối với hắn cúi đầu, lại cảm thấy thật mất mặt a. Nhất là vừa nói xong những này ngoan thoại, coi như hơi cúi đầu một chút, cũng không quan hệ a. Vì cửu xà đảo, Hancock ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Bất quá Claudius nhưng không có xen vào nữa nàng. Khi thuyền tại bến cảng ngừng tốt về sau, hắn liền nhanh chóng đi xuống, vừa vặn đã nhìn thấy cách đó không xa một chiếc quân hạm bên trên. Sengoku đại tướng cũng từ trên thuyền đi xuống. Về phần Hancock sự tình, Claudius căn bản vốn không lấy gấp cái gì, đều tới tay phôi thai, còn có thể thật làm cho nàng bay. Đứng tại chỗ đợi một chút, Sengoku đại tướng rất nhanh liền đi tới Claudius bên này, nhiệt tình mở miệng nói ra: "Điện hạ, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vừa vặn tại bến cảng gặp nhau." "Đúng vậy a, ta gắng sức đuổi theo, cuối cùng là không có trễ đâu." Claudius cũng cười cười, mở miệng nói ra, mặc dù Sengoku đại tướng tại Doflamingo bên kia phái cái nội ứng cái gì, nhưng Claudius cũng biết, hắn khẳng định là bị buộc bất đắc dĩ, bởi vậy bút chướng này cũng sẽ không tính tại trên đầu của hắn. Với lại suy nghĩ kỹ một chút, cái này sổ sách cùng hắn Claudius quan hệ cũng không lớn a. Có thể coi là, cũng là biểu đệ mình đi coi là tốt sao? Dù sao hắn là đối Sengoku vẫn như cũ không có gì thành kiến. Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu về sau, hải quân bên kia lại xuống mấy cái đại lão, tiếp lấy một đoàn người liền đi đến Marizoa, ngay cả nhà đều không về, trực tiếp liền đi chính phủ thế giới tổng bộ cao ốc. Vẫn như cũ là cái kia quen thuộc trong phòng họp. Không chỉ là hải quân tại, CP cơ quan người vậy tại, Claudius ngồi tại trên vị trí của mình, mà Sengoku đại tướng cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Sau đó nhìn Gorosei bên kia còn không có người tới, đoán chừng còn muốn có một trận mà bộ dáng. Bởi vậy nghĩ nghĩ, Claudius mở miệng đối Sengoku đại tướng hỏi, lần này vội vội vàng vàng trở về là muốn làm gì à? Còn có thể làm cái gì? Chắc hẳn điện hạ ngài cũng phải biết. Dâu trắng Edward Newgate tại thế giới mới bên trong, nói chuyện so với chúng ta chính phủ thế giới còn có tác dụng a. Hắn cờ xí, so với chúng ta chính phủ thế giới gia nhập liên bang cờ xí còn hữu hiệu lực đâu. Sengoku đại tướng có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Claudius thì nở nụ cười, mười phần khinh thường mở miệng nói ra, đây không phải đều sớm có sự tình sao? Chúng ta chính phủ thế giới tại thế giới mới bên trong quản khống cường độ một mực không mạnh. Cũng là người qua đường đều biết, trước kia cũng chính là tại dưới mặt bàn nói một chút thôi. Gần nhất bởi vì kia cái gì, hải tặc hoàng đế, truyền ngôn. Đem Newgate đều cho mang lên trên mặt bàn, mặt mũi này bên trên. Coi như khó coi a. Sengoku đại tướng ngữ khí hơi xúc động nói, vậy xem ra lần này các ngươi hải quân không thể thiếu muốn bị mắng đâu. Ai kêu hải tặc một mực là các ngươi chủ nghiệp vấn đề, đoán chừng muốn bị CP cơ quan chế giễu a. Claudius cười trêu chọc nói. Sengoku đại tướng sắc mặt một khổ, mở miệng nói ra, lực bất tòng tâm a. Điện hạ ngài coi ta không muốn đi thu thập dâu trắng sao? Ngài đợi lát nữa cần phải giúp đỡ a. Ha ha ha ha, nếu là tại rủi ro lên, ta cũng không dám đi trêu chọc cái kia năm vị đại nhân. Sengoku đại tướng ngươi vẫn là tự cầu phúc a. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, liền là trêu chọc một cái mà thôi. Bị mắng là không thể thiếu muốn chịu. Hắn cũng biết Claudius giúp không là cái gì. Hơi hơi dừng một chút về sau, Claudius lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi, các ngươi có gì tốt đối sách không có? Đối chính phủ thế giới vẫn là đối dâu trắng. Sengoku đại tướng cười cười một cái, mở miệng hỏi, tiếp lấy cũng không đợi Claudius nói chuyện đâu. Sengoku đại tướng liền tiếp tục nói, đối chính phủ thế giới bên này lời nói, chúng ta đối sách liền tiếp tục ra vẻ đáng thương thôi. Không phải còn có thể làm sao? Quân lương từ bỏ à? Claudius cười theo cười, hắn càng phát cảm thấy Sengoku đại tướng kỳ thật cũng là rất có hài hước tế bào người à. Chỉ bất quá bình thường quá mức chú trọng chức trách, không có biểu hiện ra ngoài thôi. Dù sao bị đánh bị mắng cũng đã quen. cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chúng ta hải quân xuất lực nha. Không có gì lớn, về phần đối dâu trắng. Nói đến đây, Sengoku đại tướng sắc mặt cũng có chút hơi khó. Sau đó lắc đầu nói ra, đại thế đã thành, không có gì hữu hiệu biện pháp. Cuối cùng, hay là bởi vì bị Roger cái kia hỗn đản hố một tay a. Claudius đi theo cũng gật gật đầu. Nếu là không có Roger ở đây, cái này đại hải tặc thời đại sẽ không mở ra. Hải quân hiện tại cũng không đến mức áp lực lớn như vậy. Luống cuống tay chân, như vậy dựa theo nguyên bản hải quân chế định, 5 năm kế hoạch. Tại diệt trừ Roger về sau, sẽ trấn nhiếp trên đại dương bao la số lớn hải tặc. Tiếp lấy bọn hắn muốn từng điểm đem Newgate, Kaido, Salus, Linlin, Chi Lưu tất cả đều xử lý. Chỉ bất quá, theo đại hải tặc thời đại mở ra, hải quân có thể đứng vững gót chân cũng không tệ a. Chớ nói chi là cái này nguyên bản, 5 năm kế hoạch. Đơn giản vô nghĩa, các người thật đúng là khó a. Claudius cũng hơi xúc động lắc đầu nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN